Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2276, một đòn giết chết. Sau một khắc, hư không nổ vang, một đạo hình mâm tròn to lớn thời không vách ngăn, ánh sáng rạng rỡ, đột nhiên từ màu đen cự thần tượng trong cơ thể bắn ra mà ra. Chặt chẽ đón lấy. Trận thứ hai trong tiếng nổ, lại là một đạo to lớn thời không vách ngăn từ cự thần tượng bên cạnh bắn ra mà ra. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, một đạo tiếp một đạo thời không vách ngăn từ cự thần tượng thân thể mỗi cái vị trí không ngừng. Bắn ra mà ra, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi. Cự thần tượng bốn phía thời không vách ngăn số lượng thì đạt đến 1.000. Đồng thời số lượng còn đang tăng thêm. Này chút số lượng khổng lồ thời không vách ngăn tạo thành một đạo vô hình khổng lồ phòng ngự. Đem cự thần thân tượng chu bao bọc vây quanh. Không chỉ như vậy, đợi đến tất cả lúc kết thúc. Hư không nổ vang, có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Cuối cùng lại là một đạo to lớn khung hình thời không vòng bảo vệ. Đem màu đen cự thần tượng bao phủ trong đó. Thấy cảnh này, Vương Dung Tâm nhất thời chìm xuống dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Khi này chút thời không vách ngăn xuất hiện phía sau. Vị này màu đen cự thần giống sức phòng ngự trực tiếp chỉ số giống như quay lại thăng số cái cấp bậc. Mặc dù là động thiên cảnh Vương Dung. Nghĩ muốn vượt qua này đạo phòng ngự, cũng phải hao phí rất lớn tinh lực cùng đánh đổi. Đây chính là pháp khí cùng võ đạo cường giả trong đó khu vực. Cự thần tượng thân thể cao lớn, dùng được ở trong cơ thể nó phụ ra số lượng khổng lồ phòng ngự đại trận cùng thời không hàng rào. Thành là khả năng, mà này là võ giả không thể nào làm được. Làm là tinh chế kế hoạch, then chốt tại chỗ. Dính đến lục địa thế giới hàng ngàn hàng vạn nhân khẩu. Thiên hiển nhiên trong này bỏ ra rất lớn tâm tư. Cự thần tượng chính là một cái trọng yếu bảo vệ cùng tượng trưng. Làm là lấy kỷ nguyên cùng văn minh là đơn vị đo lường suy tính trời. Nắm giữ sung túc thời gian tình huống hạ, chế tạo ra đồ vật. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đã xa vượt xa võ giả bình thường có thể tưởng tượng phạm vi. Nhưng mà mặc dù như thế, ở Vương Dung trong lòng trở nên động dung thời điểm, màu đen cự thần tượng nhưng không có đình chỉ. Ầm ầm ầm, một trận máy móc tiếng điếc tai muốn long từ cự thần giống trong cơ thể vang lên. Tựu sau lưng nó, ánh sáng lóe lên, lại là hai cái lớn cánh tay. Riêng phần mình quơ hai thanh trọng kiếm, từ thần tượng trong cơ thể duỗi đi ra, cự thần tượng sau ót bộ phận cũng thuận theo biến hóa. Nhanh chóng sinh ra khác một tấm như uy như ngục, thần thánh vô cùng mặt. Trong nháy mắt, Vương Dung trước mắt cự thần tượng biến thành một thể hai mặt. Bốn cái cánh tay to lớn, ma thần, âm âm, trường kiếm đan sen. Ba thanh màu đen trọng kiếm đồng thời giơ lên cao, lập tức như chặt đinh chém sát, lấy một loại sạch sẽ lanh lẹ phương thức, mang theo từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Vương Dung bổ xuống dưới. Thời không khóa chặt, thời không sụp đổ, hai loại cường đại thời không lực lượng tung hoành hư không, đồng thời khuếch tán mà ra, mà cùng lúc đó, còn nhiều hơn một loại khác sức mạnh thời không sức mạnh hủy diệt. Tựu cự thần giống trong cơ thể, một vòng do vạn ngàn phá toái thời không mảnh vỡ tạo thành màu đen vòng tròn. Phối hợp thời không khóa chặt cùng thời không sụp đổ lực lượng. Có tựa như tia chớp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ba loại sức mạnh đều là đẳng cấp cao thời không năng lượng. Hơn nữa ba đại sức mạnh cùng ba đại vầng sáng phối hợp với nhau, lẫn nhau tạo thành một tòa lập thể thức công kích hình thức. Chỉ cần một đòn, cự thần tượng vừa nhanh vừa mạnh một đòn, tựu có thể mang một tên động thiên cảnh cường giả cấp tốc trọng thương. Mạnh mẽ như vậy công kích, trình độ nào đó đã vượt qua đối phó động thiên cảnh cấp bậc cường giả yêu cầu. Vương Dung cảm giác có dũng khí. Tòa này cự thần tượng thậm chí có thể vốn là thiên hướng về phía Thánh Hoàng đi. Chỉ có điều, chính mình vừa vặn đụng phải mà thôi. Ba đạo kinh khủng thời không chi hoàn bắn ra mà đến. Vương Dung tình cảnh cấp tốc biến đến vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một cái xử lý không cẩn thận, lập tức chính là tan xương nát thịt kết cục. Ở sức mạnh cấp bậc cùng cường độ trên, cự thần tượng đều xa vượt xa cùng cấp bậc động thiên cảnh cường giả. Cự thần giống công kích càng ngày càng gần, để cho Vương Dung bước đệm không gian không nhiều lắm. Càng không ổn chính là toàn bộ không gian đã sớm bị trời lưu lại sức mạnh phong tỏa. Căn bản không chỗ có thể trốn, mà cự thần giống công kích trực tiếp lan đến toàn bộ không gian. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy ba thanh cự kiếm sắp rơi xuống, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng. Vù, đầu ánh sáng mũ miệng thần khí chấn động, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, hóa là một vòng to lớn phòng ngự vách ngăn, bắn ra so với Thái Dương còn chói mắt hơn vô số lần ánh sáng. Vắt ngang ở Vương Dung trước người, này đạo ánh sáng mũ miệng thần khí hầu như có phòng ngự mạnh nhất. Ở Thái Thủy trong tay, hầu như không cách nào phá hủy. Thế cũng được Vương Dung lúc này đối phó cự thần tượng tốt nhất thủ đoạn phòng ngự. Không có tác dụng, cự thần tượng ẩn chứa trời lưu lại sức mạnh. Chỉ dựa vào ánh sáng mũ miệng thần khí là không có khả năng ngăn cản được. Thái thượng thương hại âm thanh ở trong hư không vang lên. Vương Dung cử động ở trong mắt hắn, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Người vận mệnh đã định trước, gặp lại sau, hủy diệt chi tử. Thái cảnh thanh âm cũng đồng thời vang lên. Trời ý chí chính là cao nhất ý chí. Mặc dù Vương Dung chiến thắng Thái Thủy, chiến thắng các nước, thậm chí đem các nước đoàn kết ở đại đường dưới trướng. Này chút thì có ý nghĩa gì chứ? Sâu kiến chính là sâu kiến. Một bầy kiến hôi trong đó chiến tranh, dù cho người tham dự nhiều hơn nữa, chiến đấu được lại kịch liệt, đối với thần minh tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một trò chơi mà thôi. Một hồi chiêu sinh mộ tử, không quan trọng du hí, tự tưởng qua lại những văn minh kia cùng kỷ nguyên một dạng. Tất cả chung quy lần thứ hai lại một lần nữa, bất kỳ phản kháng đều không chống đỡ nổi trời ý chí. Theo thái thượng, thái cảnh hai tên vô thượng cường giả lãnh đạm âm thanh. Ba thanh to lớn màu đen trọng kiếm phách thiên liệt địa. Mạnh mẽ rơi xuống, nặng nề chém xuống ở Vương Dung trước người cái kia khác nào một vòng chói mắt thái dương giống. Như ánh sáng mũ miệng trên, một khắc đó, hư không đổ nát, vô cùng vô tận thời không cũng thuận theo yên diệt. Đáng sợ hơn là, một kích này uy lực vượt qua xa lúc trước Thái Thủy. Hắn chết chắc rồi, không thể có người có thể chặn được hạ đòn đánh này. Thần tượng cứng rắn không thể phá vỡ, hắn căn bản tựu không khả năng thắng được. Vừa lúc đó, sâu trong hư không, hai đạo mịt mờ ý thức cấp tốc trao đổi. Ầm ầm, hư không rung động. Vương Dung sau ót cái kia đảo ánh sáng mũ miệng thần khí cấp tốc biến hóa. Ở áp lực cực lớn tác dụng hạ, cái kia đảo mạnh mẽ cứng rắn, hầu như được xưng cứng rắn không thể phá vỡ ánh sáng mũ miệng thần khí cũng hiện ra dần dần tan vỡ. Không chống đỡ được dấu hiệu, nhìn kỹ lại, cái kia đảo chói mắt ánh sáng mũ miệng thần khí bên trong. Thậm chí còn mơ hồ xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Đồng thời một trận răng rắc vang lên giòn giã không ngừng mà truyền vào Vương Dung trong. Tai, chiếu tình huống như thế xuống, ánh sáng mũ miệng thần khí đổ nát, chính là Vương Dung triệt để, thân tử đạo tiêu, thời gian. Làm là luồng không khí lạnh tại chỗ cường đại nhất thủ hộ già. Cự thần binh mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, có thể một đòn đem Vương Sung bước đến mức độ này. Bản thân Tửu đã nói rõ vấn đề. Cuồng phong gào thét, tình huống chiến trường càng là tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy Vương Sung liền muốn tang sinh ở cự thần binh bên dưới. Sau một khắc, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Oanh, Tửu ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Cái kia vòng to lớn ánh sáng mũ miệng thần khí. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà Vương Sung toàn bộ người thì lại hóa thành một đạo thật nhỏ tối vầng sáng màu vàng óng. Vèo một cái, xuất hiện giữa trời. Tự liền thái thượng cùng thái cảnh cũng không nghĩ tới. Trong chớp mắt, Vương Sung dĩ nhiên lấy một loại bất khả tư nghị phương thức. Từ cự thần binh sức mạnh nổ tung đưa tới một chỗ bé nhỏ thời không trong cái khe. Qua lại mà qua, như một vệt thiểm điện, nháy mắt đi vào đến rồi cự thần binh miệng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, lớn như vậy bên trong không gian. Trong chớp mắt hoàn toàn tĩnh mịch, Vương Sung này cử động bất ngờ. Tự liền ẩn nấp trong bóng tối thái thượng cùng thái cảnh cũng không nghĩ tới. Mà trăm mét cao to lớn màu đen thần tượng ở mất đi mục tiêu phía sau. Trong nháy mắt dừng lại, cứng lại ở đó không nhúc nhích. Một hồi cường giả đứng đầu cuộc chiến. Đến cuối cùng dĩ nhiên diễn biến thành như vậy. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Thực sự là tự tìm đường chết. Xem ra hắn đã bỏ đi. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, thời không nơi sâu xa, thái thượng cùng thái cảnh hai người nhất thời thanh tĩnh lại. Vương Sung cử động làm sao nhìn đều giống như ở đánh không lại cự thần binh phía sau. Tự giận mình, bỏ qua hy vọng, bất quá sau một khắc chuyện đã xảy ra, nhưng đổ thái thượng cùng thái cảnh trong lòng dự nghĩ, thiên thần chi kiếm, trong chớp mắt, một thanh âm thanh thanh thản thản. Không cao không thấp, đột nhiên ở bên trong vùng không gian này vang vọng, hư không run lên, lập tức một luồng bàng bạc kiếm khí bỗng nhiên từ cự thần binh trong cơ thể nơi sâu xa bắn ra. Trong nháy mắt, liền thấy một đạo kiếm khí màu vàng óng, xuyên qua cự thần tượng mở ra môi, bỗng nhiên phun ra mà ra, kiếm khí ngút trời, một đường kéo dài, đầy đủ có mấy trăm trượng xa. Cái kia sức mạnh bàng bạc thậm chí đem toàn bộ hư không đều đánh thành hai nửa. Chiêu kiếm này bổ ra, khổng lồ cự thần binh lập tức toàn thân ổn định. Đồng thời, cái kia một đôi tròng mắt màu vàng óng cũng cấp tốc biến đến ảm đạm. Oanh, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, cự thần binh trong tay nắm ba thanh màu đen trọng kiếm. Cùng nhau rơi hạ. Mà trong đó hai thanh trường kiếm màu đen càng là rơi khỏi tay. Ầm một tiếng, rơi rụng ở địa, cho tới thần tượng trong cơ thể cái kia cỗ gió lốc giống như mạnh mẽ khí tức. Cũng thuận theo cấp tốc lờ mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không thể, mắt thấy trời lưu lại cự thần tượng, trong nháy mắt liền bị triệt để phế bỏ. Hóa là một chồng vô dụng kim loại sắt vụn. Thời không nơi sâu xa, thái thượng đột nhiên mở to hai mắt, toát ra vẻ cực độ khiếp sợ. Toàn bộ luồng không khí lạnh tại chỗ, tòa này thần như là lớn nhất bảo vệ bình phong, thậm chí càng vượt qua thái thượng cùng thái cảnh thực lực của bản thân. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên thật sự có thể đánh bại nó, hơn nữa còn là một đòn giết chết. Hiện tại nên đến các ngươi. Vừa lúc đó, một trận thanh âm yếu ớt đột nhiên ở trong hư không vang lên. Âm thanh băng hàn cực kỳ. Sau một khắc, một đạo ảm đạm quang ảnh nhanh như thiểm điện. Đột nhiên từ cự thần tượng mở ra miệng bên trong bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là lóe lên một cái. Vương Sung không chậm trễ chút nào. Căn bản để ý đều không có lý phía sau vị này to lớn màu đen thần tượng. Mà là hướng về phía trước cái kia tòa thật to thời không cửa truyền tống. Lao thẳng tới mà đi. Vương Sung chỉ là vung tay lên một cái. Sau một khắc, thiên địa nổ vang. Thiên thần tổ chức thiết trí ở phía trước thời không cấm chế lập tức bị Vương Sung dễ dàng xé ra. nguyên bản không hề có thứ gì trong hư không, nhất thời hiện ra mở một đạo kim sắc gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Mà khi này lớp cấm chế biến mất, phía trước to lớn cửa truyền tống, cho người cảm giác lập tức chân thật rất nhiều. Không chỉ như vậy, tựu ở Vương Xung xé rách này đạo thời không cấm chế phía sau, to lớn cửa truyền tống bên trong, kim quang rạng rỡ, thình lình hiển lộ ra hai đạo cao to thân ảnh. Không thể, đi mau. Thấy cảnh này, Thái Thượng cùng Thái Cảnh kinh hãi đến biến sắc. Hai đạo kim quang lấp lánh bóng người lập tức phân biệt hướng về hai cái phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.